Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói Mi hiện thời là nhân vật trọng tâm ở Bắc Mỹ, như vậy ở trong khoảng thời gian này, Choi Yi-yang chính là trọng tâm ở Hàn Quốc. Không có thứ nhất mà Mỹ danh sách Forbes mới nhất ở Hàn Quốc đứng đầu chính là Choi Yi-yang, bởi vậy liền có thể nhìn ra tình hình lúc này của Choi Yi-yang ở Hàn Quốc. Trở thành người phát ngôn, quay quảng cáo, phát ngôn cho hãng thời trang cho thanh thiếu niên ở Bắc Mỹ. Còn có lúc này cần làm khách mới trong cơn sơ của Girl Generation, bởi vì người được giá trị con người của Choi Yi-yang về sau chỉ biết nước lên thì thuyền lên, công ty thậm chí an bày cho cô mình phòng nghỉ. Ngồi ở trong phòng đợi, có chút cảm khái thì cầm tựa vào bàn trang điểm, Choi Yi-yang bắt đầu đứng lên. Trước kia mới xuất đạo mong EA còn cùng cô hẹn, về sau nhất định phải có phòng nghỉ của riêng mình. Khác với Choi Yi-yang bên này một mình một phòng nghỉ, bên kia các thiếu nữ 9 người xài chung một phòng. Phòng vốn không lớn, hơn nữa nhân viên hóa trang, trong lúc nhất thời phòng có vẻ nhỏ hẹp chật chội. Trang điểm xong, đội trưởng Kim Tae-hyun đưa ra đề nghị chào hỏi Choi Yi-yang, các thiếu nữ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Choi Yi-yang chẳng phải là tiền bối nhiệt tình đi đến cơn sơ của các cô, mà là bởi vì công ty an bày chính là như vậy nên các cô càng cần cấp bậc lễ nghĩa. Nghệ sĩ công ty khác có lẽ các cô không cần thiết để bụng như vậy, nhưng lấy địa vị và sức ảnh hưởng của Choi Yi-yang hiện thời ở Hàn Quốc, các cô không thể không tạo mối quan hệ. Nghe thấy tiếng đập cửa, Choi Yi-yang lấy lại tinh thần. Vào đi, xin chào tiền bối. Ừ, xin chào, các thiếu nữ hơi cúi đầu với Choi Yi-yang. Choi Yi-yang nhìn các cô hành lễ, liền nhịn không được nghĩ tới Quân Ji-yong, được xưng là nghệ sĩ có lễ phép nhất. Đánh giá phòng nghỉ, Quân Yu-ji cảm khái nói. Phòng nghỉ của tiền bối thật tốt. Rất nhiều lúc nghệ sĩ lên tiết mục luôn sẽ bị phân cùng phòng nghỉ, thậm chí căn cứ số lượng fan để phân chia phòng. SNS đi nhiều thành viên, đại đa số thời gian không bị phân đến phòng dùng chung, chỉ là nhóm dùng phòng nhỏ. Vài thiếu nữ ở trước mặt Choi Yi-yang trò chuyện, Lee Sun-kyu liền cùng Hwang Mi-yang ở một bên nhỏ giọng nói thầm công ty tan khốc. Đấu tranh sinh tồn quá mức rõ ràng, khiến cho thiếu nữ ở trong lòng coi Choi Yi-yang như mục tiêu của mình. Thật sự thật cảm tạ hôm nay tiền bối có thể làm khách quý xuất hiện. À, không quan hệ. Trước kia có mong EA, thêm nữa ngẫu nhiên cũng có thể ở trong công ty nhìn thấy nhau, khi đó SNSD cũng không có nhiều câu thúc với Choi Yi-yang. Chính là lúc trước Choi Yi-yang ở nước ngoài quay phim, bây giờ cho dù ở Hàn Quốc mọi người cũng rất ít có thể nhìn thấy mặt. Tiền bối có thể tiến quân Hollywood có bí quyết gì không? Lee Sun-kyu là cháu gái của Lee Boss, ở trong nhóm tính tình cũng bộc trực. Bởi vì Yoon Ah-hat thường xuyên nhận một ít kịch bản, đối với tin tức của Choi Yi-yang, Yoon Ah-hat cũng sẽ luôn chú ý, nhất là hiện tại Choi Yi-yang bắt đầu hướng ra thị trường quốc tế khiến Yoon Ah-hat rất để ý. Trong lúc vô tình nghe Yoon Ah-hat nhắc tới qua vấn đề kỹ thuật diễn, hôm nay gặp được Choi Yi-yang, Lee Sun-kyu liền nhịn không được mở miệng hỏi. Bí quyết, bận rộn một ngày, làm khách quý sau khi kết thúc còn phải đến thu trong hát, Choi Yi-yang lười biếng nói. Vận khí đi, bởi vì vận khí cho nên có thể được tác phẩm kia. Tổng kết tình huống hiện tại, vận khí quả thật chiếm rất nhiều. Chính là Choi Yi-yang qua loa không rõ ràng trả lời lại khiến Lee Sun-kyu có một loại cảm giác có lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối nói thêm một ít đi. Yoon Ah-hat rất muốn biết. Tiền bối nói chút kinh nghiệm của mình đi. Lee Sun-kyu quyệt miệng nói. Vừa dứt lời im, Yoon Ah-hat liền xấu hổ kéo Lee Sun-kyu. Ừ, Choi Yi-yang hơi nhăn mày. Trên thực tế cô cũng không muốn tiếp xúc nhiều với SNSD, cũng không muốn nói chuyện nhiều. Tuy rằng là cùng công ty, lúc trước hai BG cũng mang theo SNSD tiến hành qua một ít hoạt động, nhưng xét đến cùng, đều là nhóm nhạc nữ, các cô kỳ thật là đối thủ cạnh tranh. Các cô cạnh tranh tài nguyên của công ty, cạnh tranh thị trường. Nhất là bởi vì gần vài năm, SNSD vừa ra nói công ty liền đẩy tài nguyên cho SNSD. Ích lợi thị trường cho phép cô và mong EA tuy rằng ngoài miệng không đề cập tới, nhưng đều lén cắn răng gắng đạt tới ở phương diện khác có thể làm được rất tốt. Tiền bối, Lee Sun-kyu còn muốn nói chút gì, chính là, tiền bối, xưng hô mới ra đến miệng, đã bị đội trưởng Kim Tae-hyun cắt đứt. Sun-kyu và Soo-hyun đều thật thích tiền bối. Các cậu ấy bình thường thích xem phim, cho nên luôn thảo luận tới. Đúng rồi, thời gian trước Soo-hyun xem phim của tiền bối đã liệt tiền bối vào nữ nghệ sĩ mình thích nhất. Ha ha, Kim Tae-hyun giảng hòa cười nói. Lee Sun-kyu mím môi trầm mặc, cô cũng không thích xem phim. Thích xem phim còn thích Choi Yi-yang chỉ có Soo Ye-on thôi. Ừ, tiền bối. Đặc trùng, em cũng xem qua, thật là soái khí. Seo Joo Hee-eun nói, không phải không thể lãnh giáo Choi Yi-yang kỹ thuật diễn, chỉ là đối phương rõ ràng không đồng ý nói chuyện nhiều, dưới tình huống này còn luôn nhắc tới đó là thất lễ. Vì thế Kim Tae-hyun nói sang chuyện khác. Năm nay tiền bối chiếm một vị trí trên bảng nhân khí, chúc mừng tiền bối. Cảm ơn, tiền bối, một lát biểu diễn kết thúc chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Quân Yêu Di cười mời nói. À, Choi Yi Yang khoát tay. Một lát kết thúc tôi còn phải đến thu tiết mục, lần sau có cơ hội lại đi. Không chừng có cơ hội gì. Tiết mục gì? Song Hát, này, kỳ tiếp theo chúng ta cũng được mời tham gia. Đúng không? Yun A Hát, nói xong Seo Ju Hyun đụng bả vai Yun A Hát. Một lát sau, Choi Yi Yang tỏ vẻ mình muốn nghỉ ngơi một lát, hơn nữa hy vọng các thiếu nữ trở lại phòng nghỉ điều chỉnh trạng thái chuẩn bị biểu diễn, các thiếu nữ mới rời đi. Trong phòng thanh tịnh, Choi Yi Yang nhẹ nhàng thở ra. Song may mà lúc trước cô xuất đạo là nhóm hai người. Bằng không nhiều người như vậy chung sống mỗi người đều nói một hai câu, cỡ nào làm cho người ta táo bạo sự tình. Đóng cửa phòng, Lee Sun Kiêu nghiêng cổ nói, vốn đang cho rằng năm nay bảng nhân khí sẽ có một người. Bởi vì tiền bối cường thế trở về, này cũng là không có cách nào. Nếu chiếu phim trễ mấy tháng, phỏng chừng một vị chính là chúng ta. Chấm, tranh thủ sang năm đi, cố lên, các thiếu nữ tràn đầy sĩ khí khuyến khích mình. Quay đầu nhìn phòng nghỉ của Choi Yi Yang liếc mắt một cái, Im Yun A Hát không khỏi lâm vào suy nghĩ. Năm trước được giải thưởng, lúc đó cô ôm ý tưởng về sau có thể mạnh Choi Yi Yang đi. Ở phương diện đóng phim, rõ ràng chính mình diễn bộ phim truyền hình đầu tiên liền đạt được giải người mới xuất sắc nhất, Choi Yi Yang không có. Yun A Hát ngẩn người cái gì? Lee Sun Kiêu lắc cánh tay Im Yun A Hát hỏi. Im Yun A Hát lấy lại tinh thần đi theo đội ngũ trở lại nghỉ ngơi, cười nói. Không có gì. Phòng nghỉ nhỏ hẹp dường như cười nhạo cô có ý nghĩ kỳ lạ. Choi Yi Yang có phải được thượng tầng thiên vị không? Lúc trước mọi người đều cho rằng cô là vì việc Quân Ji Young leader của Big Bang sao chép mà bị công ty đóng băng mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó các cô nhìn thấy gì tin tức? Châu Âu phát triển, nhận kịch bản mới, đây là cách nói bên ngoài, nhưng Im Yun A Hát bị mê hoặc. Hiện giờ Choi Yi Yang nổi danh khiến cho Im Yun A Hát thật sự tin cách nói. Cứ việc cô làm nghệ sĩ biết cái gọi là bên ngoài có cỡ nào không đáng tin. Có lẽ lúc đó Choi Yi Yang không phải bị đóng băng, mà là thật sự bị công ty đưa đến châu Âu phát triển, công ty thậm chí vì cô tiến quân Âu Mỹ. Phòng nghỉ có chút chật chội, các thiếu nữ ngươi một câu ta một câu liền có vẻ có chút tranh cãi ầm ĩ, xem công ty thiên vị từ phòng nghỉ khác biệt liền thể hiện ra. Trở thành khách quý nhiệm vụ thứ nhất kết thúc, Choi Yi Yang rời khỏi đến SBS Two Strong Hearts. Tiết mục này bắt đầu từ tháng 10 năm trước, lúc đó cô đang quay. Đặc trùng, lúc đó cũng không hiểu show này, chính là về nước trong hành trình còn có Two Strong Hearts. Đơn giản hiểu mới biết được loại tiết mục nói chuyện này ở Hàn Quốc bây giờ đang rất được hoan nghênh, mà Quân Ji Young cũng từng tham gia kỳ đầu. Từ Kang Ho Jong và Lee Sung Ji chủ trì, mỗi kỳ đều sẽ mời 20 nghệ sĩ tham gia, mỗi kỳ chọn một đề tài, khách quý thông qua kể chuyện để quyết đấu, cuối cùng xuất sắc nhất nhận danh hiệu. Trong hát, Choi Yi Yang tham gia kỳ này chủ đề là, bắt lấy và bỏ lỡ. Lần này khách mời nam không chỉ có Quân Ji Young, top còn có Sim Chang Min, Nick Khun, OK TC Yeon, Jung Yong Hoa, Lee Tức Ưn Hiuk, đám người, khách mời nữ còn lại là Park Ga Hee, Ue, Jia. Tổng hợp lại tuổi cũng không lớn, khách quý kỳ này phần lớn là thanh niên. Đi đến dưới lầu SBS, Choi Yi Yang gặp Nick Khun, OK TC Yeon ở bãi đỗ xe. Đơn giản chào hỏi, hai người đồng loạt đến trường quay. Vội vàng đi, Nick Khun giống như tùy ý nói. Gần đây bề bộn nhiều việc đi. À ừ, Choi Yi Yang quay đầu đáp. Cậu cũng vậy đi, bằng không cũng sẽ không có dáng vẻ như đi chợ. Ừ, lần này Song Hát vẫn là 2 giờ chưa có thể trở về. Khi hai người đến trường quay, Kang Ho Jong nhìn Choi Yi Yang và Nick Khun cùng đi vào, liền nhịn không được nghiêng người đụng phải Lee Sung Ji nói. Có cảm thấy một màn này rất quen thuộc không? Chào hỏi qua Choi Yi Yang, Lee Sung Ji kỳ quái hỏi Kang Ho Jong. Quen thuộc, không phải lúc trước cậu và Yi Yang cùng nhau chạy đến thu sao? Nghĩ đến cảnh tượng kia, Kang Ho Jong tiếp tục cười nói. Lúc đó chúng ta chờ hai người, nhìn hai người tiến vào còn suy nghĩ, hai người kia sẽ không hẹn nhau cho nên mới đến muộn đi. Tiền bối lại lấy chuyện kia ra, Choi Yi Yang và Lee Sung Ji cùng đau đầu đùa nở nụ cười. Không ít nghệ sĩ đã ngồi ở chỗ ngồi, tìm được chỗ ngồi, Choi Yi Yang ngồi ở hàng thứ nhất vị trí, cái thứ hai vị trí, quay đầu liền thấy Quân Ji Young một tay che mặt liếc mắt cô một cái. Rõ ràng là biểu cảm nguy hiểm, muốn biểu hiện ra vừa mới đề tài kia khiến anh thật không vui. Nhưng lúc này dáng vẻ của anh ở trong mắt Choi Yi Yang giống như sư tử nhỏ làm nũng, Choi Yi Yang tươi cười đáp lại Quân Ji Young. Nhìn dáng vẻ của cô, Quân Ji Young buồn bực nuốt xuống một búng máu. Đã đến đông đủ, như vậy bắt đầu tiết mục đi. Hôm nay đề tài là, bắt lấy và bỏ lỡ. Lúc giới thiệu khách quý, Kang Ho Jong cảm thán nói. Aigu, đều là người trẻ tuổi cuột khởi. Nhìn bọn họ tôi cảm giác mình đã già đi, Sung Ji cũng có loại cảm giác này đúng không? Nói xong nhìn về phía Lee Sung Ji. Lee Sung Ji phủ nhận nói, em cũng cảm thấy mình trẻ tuổi. Em thuộc trận doanh của bọn họ. Càng ho xong, mọi người cười ra tiếng. Đề tài kỳ này tôi cảm thấy có rất nhiều điều có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận là sự nghiệp hay là tình yêu, khẳng định có không ít chuyện xưa. Càng ho rong nhìn về phía Choi Yang cười nói. Yang gần đây hẳn là tràn đầy cảm xúc đi. Một lát cũng không nên nói mình không có tán gẫu. Vâng, chuẩn bị tốt mới tới được. Ha ha, hy vọng một lát bất luận là sự nghiệp hay là tình yêu đều có thể nghe được Yang kể. Bởi vì Choi Yang đang nổi tiếng, các loại danh hiệu cũng như mưa lấy ra, trong đó một cái chính là nữ diễn viên mới nổi của Hàn Quốc. Hơn nữa an bày cô ngồi ở vị trí hàng đầu cũng hiện ra tổ tiết mục coi trọng cô, đôi khi chỗ ngồi cũng thể hiện tầm quan trọng của nghệ sĩ. Cô có thể là nghệ sĩ tai tiếng, cũng có thể là nghệ sĩ danh tiếng, nhưng cô phải có cũng đủ tư cách ngồi ở hàng thứ nhất. Kỳ này Choi Yang là nhân vật chính. Trên Internet rất ít có thể tìm thấy được hoạt động cụ thể khi cô ở Âu Mỹ quay phim, phần lớn đều là ký sự không rõ ràng. Mà kỳ này tổ tiết mục cũng chuẩn bị đặt điểm tập trung ở chuyện xảy ra của Choi Yang ở Âu Mỹ. Bắt lấy, hay là bỏ lỡ? Bắt được cái gì, bỏ lỡ cái gì? Cách chương.